Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 372, bị hiểu lầm thành cao ngạo. Thừa dịp này chặn lại cơ hội, đại lượng lục sắc đằng mạn bắt đầu theo, Vân Ẩn, dưới chân toát ra cũng cấp tốc hướng lên quấn quanh. Một kích không có kết quả, Vân Ẩn nhìn thấy Lạc Phi đã cầm kiếm hướng bên này chạy tới. Trong lòng lo lắng lại là chỉ có thể trước huy kiếm chặt đứt nửa người dưới dây leo. Long Ngạo Thiên thừa cơ nằm trên mặt đất, hai chân cùng về phía trước dùng sức đạp. Thân thể mượn phản tác dụng lực lấy không quá chậm tốc độ hướng đỉnh đầu hướng phương hướng sát mặt. Đất rời xa còn tại chạm dây leo, Vân Ẩn. Trong lúc trước chặt đứt dây leo, Đông Hoàng Lão Tam thừa dịp Cố Tiêu tiêu thi pháp trói lại, Vân Ẩn cơ hội vượt qua Vân Ẩn, bên người vung đao hướng Long Ngạo Thiên truy kích. Long Ngạo Thiên mắt thấy muốn bị đuổi kịp, lại sau khi dừng lại rất động tác, phải lòng tay ra hợp kim choáng chùy tại bên người điểm nhẹ. Một đạo độ dày vẻn vẹn 1 cm dày tường đất đột nhiên theo giữa hai người rút lên mà lên. Chặn Đương Hoàng Lão Tam truy kích lộ tuyến. Vì tương lai có thể đi vào chủ kịch bản, cũng mua linh lực sở trường cấp độ ép liền có thể dùng tiểu pháp thuật. Lão Tam một chút liền nhìn ra này tường đất không chịu nổi một kích, trực tiếp không có giảm tốc cả người đụng vào. Lập tức ở trên tường đất xô ra một cái động lớn, làm cho tường đất tản mát sụp đổ. Nhưng mà tường đất sụp đổ sau dơ lên bụi mù, vẫn là bao nhiêu giảm bớt, Lão Tam truy kích tốc độ. Long Ngạo Thiên thừa cơ đứng lên, cấp tốc hướng đến giúp đỡ Lạc Phi chạy tới. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy, cố gắng mau chóng vượt qua bụi mù. Lão Tam mắt thấy khó tại Long Ngạo Thiên chạy đến Lạc Phi bên cạnh phía trước đuổi theo hắn, một loại sắp thành lại bại uể oải cảm xúc khiến cho hắn một bên truy một bên hô lên những lời này. Một người một cái, ngươi có thể cùng Lạc Phi đánh. Long Ngạo Thiên không chút nào chịu đối phương ngôn ngữ khiêu khích ảnh hưởng, tiếp tục dùng toàn lực hướng Lạc Phi nơi chạy, vì tăng thêm tốc độ, thậm chí trực tiếp đem hoàn mỹ phẩm chất chùy vứt trên mặt đất. Phảng phất chạy đến Lạc Phi phía sau cũng đã lấy được này chàng đối chiến thắng lợi. Đừng liều lĩnh, mắt thấy Lạc Phi tại Long Ngạo Thiên chạy đến phía sau về sau cũng dừng lại bất động, đã thoát khỏi dây leo dây dưa, từ phía sau đuổi theo. Lão Tam, Vân Ẩn lớn tiếng từ phía sau khuyên can. Lão Tam nói, một đối một người không phải hắn đối thủ. Thấy Lạc Phi vũ khí trong tay càng giống là hoàn mỹ phẩm chất, tay bên trong cầm hoàn mỹ cấp bảo đao, Lão Tam dừng lại chần chờ một chút, chưa về phía trước công cũng không thoáng lui lại, mà là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi Lạc Phi nói, đại thần, đây không phải ngươi hoàn mỹ cấp vũ khí đi. Lúc này Lạc Phi nếu là có vô tình tính cách, chắc chắn lười nhác giải thích, trực tiếp chào phúng đối thủ nói, đối phó ngươi không cần dùng lấy nó ra tới. Thế nhưng là Lạc Phi không nghĩ biểu hiện được quá cuồng ngạo, tại cũng không muốn để cho đối phương cảm thấy hắn không có vũ khí tốt tình huống hà, dứt khoát nói, ta công kích thủ đoạn có rất nhiều, cũng không hoàn toàn ỷ lại tại một cái vũ khí. Không nghĩ tới một câu như vậy hắn thấy tương đối bên trong tính, bị còn lại hai địch nhân cùng hơn vạn tới quan chiến khán giả nghe. Bởi vì thực lực bàng bàng một thân phận cự đại tăng thêm, lại bị lý giải thành ta có thể diệt ngươi phương thức thực sự nhiều lắm, căn bản không cần sử dụng song đẹp cấp vũ khí, ý tứ kỳ thật sinh ra như vậy hiệu quả, chỉ cần Lạc Phi hơi có thời gian suy tư liền có thể hiểu được. Không chỉ có là hôm nay đối chiến, sinh hoạt bên trong rất nhiều ngành nghề cùng lĩnh vực cũng là như thế này. Nhân sĩ thành công tùy tiện nói một câu có chút đạo lý lời nói, liền sẽ lập tức bị sống không bằng hắn người phụng làm kinh điển. Mà giống nhau lời nói, nếu là từ sống đồng dạng, thậm chí thực không như ý người tới nói, thường thường sẽ lập tức đưa tới châm chọc khiêu khích, nói hắn là người si nói mộng. Đông Hoàng Lão Tam, sắc mặt tối sầm lại, xuất hiện một loại bởi vì tự biết chênh lệch quá lớn, mà có chút không thể làm gì biểu tình. Trước đó, Vân Ẩn bị Xích Viêm Phiêu đánh trúng sau nháy mắt bên trong. Đông Hoàng Lão Tam có nhìn thấy Vân Ẩn mang theo hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự tình huống hạ. Rãnh máu vẫn như cũ bị đánh rụng hơn phân nửa. Một kích này uy lực có thể so sánh hắn đã biết linh lực sở trường cấp E đối ứng uy lực pháp thuật. Phải lớn, lúc này bởi vì đã vô pháp vượt qua Lạc Phi đuổi theo Long Ngạo Thiên. Dừng bước lại cùng Lạc Phi rằng co, Lão Tam cũng có thời gian tỉnh táo lại. Không chút nghi ngờ Lạc Phi mới vừa nói, cuồng ngôn. Lúc này chặt đứt dây leo lại dùng, thuốc đỏ, bổ đầy máu, Vân Ẩn, từ phía sau cùng lên đến. Đứng ở, Lão Tam, phía bên phải, tại đã không trở thành Long Ngạo Thiên, gần nhất uy hiếp, về sau. Cố Tiêu Tiêu cũng không lại tiếp tục đối với hắn phóng thích mộc hệ dây leo pháp thuật. Dù sau này pháp thuật muốn tốn thời gian quang tệ, vừa rồi liên tục sử dụng cũng là bởi vì Cố Tiêu Tiêu là thúc đẩy Long Ngạo Thiên đi, một đối ba. Người kia không muốn để cho hắn tại thật cố gắng tình huống hạ thật bị loại mà thôi. Ta biết bằng vào ta hai thực lực, coi như cùng tiến lên cũng không phải là ngươi đối thủ. Đông Hoàng Lão Tam, đối mặt Lạc Phi tại, phi thường thoải mái tự nhận nhỏ yếu về sau, cũng vẫn như cũ biểu hiện ra một chút kiêu ngạo. Bất quá chúng ta, Đông Hoàng, đội ít nhất không có bị các ngươi phái thực lực yếu nhất người đánh bại, vừa rồi nếu như hắn không chạy, hiện tại chúng ta chính là 2v2. Ngươi nói không có sai. Lạc Phi thấy đối diện hai người đều cầm vũ khí, cũng có chút lui ra phía sau một chút khai thác thủ thế nói. Một đối ba đối với bất luận cái gì người chơi tới nói đều rất khó. Nhất là ngươi cũng có hoàn mỹ phẩm chất vũ khí nơi tay. Ta đồng đội vừa mới biểu hiện đã vượt qua ta đối với hắn mong muốn. Cho nên lúc sau liền do ngươi tự mình ra tay giải quyết chúng ta. Ta nhìn thấy Cố Tiêu Tiêu hiện tại giống như không có thời gian. Lão Tam nhìn thấy nơi xa Cố Tiêu Tiêu lúc này đã lấy ra ngân châm, hướng Long Ngạo Thiên trên người đâm vào. Theo ngân châm đâm vào, Long Ngạo Thiên lượng máu chính chậm chạp bắt đầu gia tăng. Nhưng mà Lạc Phi lại lắc đầu, nói ra làm hơn vạn người xem bỗng cảm giác thất vọng nói. Theo cá nhân ta tới nói, ta là không nghĩ chủ động công kích các ngươi. Ngươi là muốn xem trước một chút chúng ta còn có cái gì chiêu số. Lão Tam cùng Vân Ẩn liếc nhau một cái. Vân Ẩn liền lập tức gật đầu cầm kiếm hướng Lạc Phi vọt tới. Ta không phải ý tứ này. Dùng thanh phong kiếm ngăn lại, Vân Ẩn công tới một kiếm Lạc Phi mới vừa muốn tiến một bước dài. Thích, đã thấy, Lão Tam lại cũng ngón tay tại hư không điểm nhẹ sau hướng hắn chỉ tới. Tại Lạc Phi chung quanh theo, Lão Tam, một chỉ này. Đột nhiên xuất hiện đại lượng kim loại lan can. Này đó lan can cấp tốc lấy Lạc Phi làm trung tâm tiến hành hợp vây, tạo thành một cái không có đỉnh chóp cùng dưới đáy kim loại lồng, đem Lạc Phi vây ở bên trong. Không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên vận dụng kim hệ pháp thuật, Lạc Phi cũng là có chút trở tay không kịp. Cũng may kim loại cột so mật, cách hắn gần nhất, Vân Ẩn cũng không tiện dùng kiếm xuyên qua lan can gian tiến công. Lạc Phi lúc này tình cảnh trừ bỏ bị vây khốn còn chưa gặp được cái gì thực chất tính nguy hiểm. Đây là kim hệ cấp độ ép lồng giam thuật, chưa bị phá hư cũng chỉ có thể kéo dài 5 giây. Cố Tiêu Tiêu tại Thương Thành bên trong nhìn qua loại pháp thuật này. Tại vì Long Ngạo Thiên trị liệu quá trình bên trong thấy Lạc Phi đột nhiên bị khốn trụ, lập tức lên tiếng nhắc nhở, bản cân nhắc vận dụng liệt diễm thủ, đánh tan kim loại lồng giam, Lạc Phi Nghe được Cố Tiêu Tiêu nhắc nhở giữa lưng Hạ An tâm một chút. Một tay cầm thanh phong kiếm khai thác thủ thế, không lại nóng lòng phá buồn ngủ. Bất quá, Vân Ẩn thấy Lạc Phi bị nhốt về sau, cũng không nóng lòng hướng hắn tiến công, ngược lại trực tiếp theo lồng giam bên cạnh chạy qua. Đúng là hướng đang bị Cố Tiêu Tiêu trị liệu Long Ngạo Thiên phóng đi. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.